Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Quan Hy, cổn xuất giải trí vòng. Làm một cái diễn viên, ta không nói chính mình có bao nhiêu thành công, nhưng ta vẫn đều thực chuyên nghiệp. Ta cảm thấy ta không thẹn đối với diễn viên này chức nghiệp. Nhưng là Quan Hy loại này dựa vào hậu trường, bị bao dưỡng tiềm quy tắc nhân xuất hiện. Sự ta không có cách nào tái tại đây cái vòng luẩn quẩn lý tiếp tục sinh tồn. Thực xin lỗi, yêu ta fan, ta không có cách nào tái cùng các ngươi cùng nhau đi xuống đi. Thực xin lỗi, ta không có cách nào tái mang cho các ngươi rất tốt tác phẩm. Thực xin lỗi, cuối cùng, ở trong này ta nghĩ nói với Quan Hy, ta không cẩn thận đắc tội ngươi. Ngươi phòng giết ta, không có vấn đề gì. Ngươi không cần phong giết ta, ta chính mình lui vòng, nhưng là ta hy vọng ngươi làm người có thể rộng lượng một chút. Về sau nếu có nhân không cẩn thận tái đắc tội ngươi, cho bọn hắn một lần cơ hội, không cần giống phong giết ta giống nhau, phong giết bọn hắn, kính nhờ ngươi, Quan Hy, Mã Thiên Như này thiên văn vẻ lưu loát nhất đại đoạn. Càng đi ra ngoài, tựa như một cái uy lực thật lớn lôi. Đem nguyên bản nhất thế khuynh thành một mảnh tốt cục diện tạc dập nát. Mã Thiên Như nguyên bản liền không nhỏ nhân khí. Vì bác fan cũng có gần 3.000 nhiều vạn. Ở nữ tinh giữa không tính thiếu. Này thiên văn vẻ càng đi ra. Của nàng fan đầu tiên liền tạc. Có fan nhắn lại. Như tỷ này thiên vi bác là có ý tứ gì. Như tỷ ngươi cũng bị phong sát. Bởi vì đắc tội Quan Hy. Quan Hy là ai ngọa táo. Có fan nhắn lại, cho nên này thiên văn ý tứ là diễn Ngọc Giao cái kia Quan Hy là tiện nhân. Bị bao dưỡng đi cửa sau cầm Ngọc Giao công chúa nhân vật. Sau đó hiện tại có thể là không quen nhìn Như Tỷ là nữ nhất. Lại làm cho kim chủ đem Như Tỷ phong sát bái. Lại có fan nhắn lại, Quan Hy là cái gì truy tử. Ta như thế nào không nghe nói qua, diễn cái Ngọc Giao công chúa liền như vậy hoành. Mẹ nó khi dễ đến chúng ta Thiên Như trên đầu, nhẫn không được, fan, ta đã nói Như Tỷ theo khuynh thành thủ bá tới nay như thế nào không có cách nào khác vi bác. Dĩ nhiên là bị khi dễ anh, Như Tỷ ngươi đừng sợ, ngươi không cần lui vòng, chúng ta hội duy trì ngươi. Ngươi còn có ta nhóm làm kiên cường hậu thuẫn, không phải sợ quan tiện nhân, còn có fan nhắn lại, Như Tỷ, chúng ta duy trì ngươi. Ngươi không cần lui vòng, nên lui vòng là Quan Hy cái kia ghê tởm tiện nữ nhân. Mã Thiên Như vi bác hạ rất nhiều fan nhắn lại, đồng thời Quan Hy vi bác cũng lập tức dũng mãnh vào rất nhiều Mã Thiên Như phấn. Toàn bộ đều là điên cuồng ác độc mắng Quan Hy. Quan Hy, ngươi này ghê tởm tiện nhân, đi tìm chết đi, bị bao dưỡng, thưởng tài nguyên, bị người nào lão nam nhân thảo. Thảo thích sao? Giải trí vòng chính là có ngươi loại này tiện nhân còn có thể không khí như vậy kém. Cổn xuất giải trí vòng. Quan tiện nhân, tiểu tiện chân còn muốn phong sát Thiên Như. Nên bị phong giết người là ngươi. Nên cổn xuất giải trí vòng cũng là ngươi. Quan Hy, cổn xuất giải trí vòng. Quan tiện nhân, cổn xuất giải trí vòng. Cổn xuất giải trí vòng. Quan kỹ nữ, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời. Mã Thiên Như vi bác cùng Quan Hy bị mắng tin tức. Đều thượng vi bác đầu đề. Đồng thời cũng có mấy nhà giải trí báo chí. Xem này giải trí tin tức như vậy hòa. Đúng là hảo mánh lới. Cũng cùng phong đưa tin Mã Thiên Như cùng Quan Hy chuyện kiện. Tìm từ gian cũng đều là Mã Thiên Như thế một cái hảo hảo tiền bối. Mà Quan Hy này tiểu người mới ỷ vào có hậu trường như thế nào không biết tốt xấu. Mã Thiên Như nhìn vi bác thượng dư luận gió hướng, thực vừa lòng, nàng tranh hồng mát, nhìn fan bị nàng kéo. Rất lớn nhất bộ phân đều đi Quan Hy vi bác phía dưới nhắn lại mắng Quan Hy. Thậm chí yếu Quan Hy cổn xuất giải trí vòng, tích tụ vài ngày tâm tình tốt lắm rất nhiều. Quan Hy, nhìn ngươi như thế nào theo ta đấu. PK ngày thứ ba, báo trước, muốn nhìn mà ác độc kết cục sao. Muốn nhìn cửu gia ở công bố cùng Hy Hy hôn nhân quan hệ ngày đó liền hắc hắc hắc sao? Bảo bối nhi nhóm, tiếp tục truy văn u. phiếu phiếu không cho Xuẩn Nặc Nhị Mị. Sao sao đắt tương đương. Rất nhanh còn có lạp. Hết chương.